mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 540. Vượt mọi chông gai, Kim Lang Đỉnh, đeo huy chương, Quân Vong Trần đứng ở trên võ đài, chậm chậm nói mấy câu, chợt cầm chén rượu lên, đi xuống sân khấu, phàm là đi ngang qua chỗ, tất cả mọi người tất cả đều nâng chén, đứng dậy đầy uống. Đối với những này quyền quý người, Quân Vong Trần chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu, tửu đều không dính, nhưng người sau nhóm lại không ngần ngại chút nào, từng cái tranh nhau sợ sau đem rượu uống một hơi cạn sạch. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể biểu đạt ra đối Quân Vong Trần tôn kính. Vừa sải bước ra, Quân Vong Trần đi tới vương gia trước mặt. Lúc này toàn bộ vương gia, bao quát vương gia lão gia tử, đều chỉ có thể bị bách đứng người lên, hướng Quân Vong Trần mời rượu. Không người nào dám không theo, bởi vì Quân Vong Trần thiên điện kiêu tử thân phận, chính là thiên lệnh. Vương gia lão gia tử hít sâu một hơi, hướng Quân Vong Trần nói, Quân Vong Trần, chén rượu này ta uống trước rồi nói, hy vọng ngươi tha thứ, ngươi có tư cách gì gọi thẳng ta tên. Quân Vong Trần cầm trong tay chén rượu, lãnh đạm quét mắt vương gia lão gia tử một chút, nửa điểm mặt mũi cũng không cho. Vương gia lão gia tử trên mặt cứng lại, trong mắt lóe lên một tia nộ hỏa. Hắn thân là vương gia lão gia tử, thân phận cao bậc nào, nhưng hôm nay lại bị Quân Vong Trần cấp miệt thị như vậy. Nếu không có Quân Vong Trần là thiên điện kiêu tử, hắn đã sớm phát tác. Quân thiên kiêu, chén rượu này thật có lỗi, ta không muốn cùng ngươi uống rượu. Quân Vong Trần trực tiếp đem rượu ngã trên mặt đất, cái kia cử động phảng phất đang kính một vị chết đi người. Cảnh này vừa ra, vương gia lão gia tử tức giận đến sắc mặt tái nhợt. Bên cạnh vương vũ nộ hỏa mạo hiểm một chút, chỉ Quân Vong Trần cái mũi quát to. Quân Vong Trần, ngươi không nên quá phận, gia gia của ta cho ngươi kéo xuống mặt mũi là để mắt ngươi. Đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ. Bên cạnh vương thiện góc nhìn hình, sắc mặt đại biến, vừa muốn che vương vũ khuôn mặt, nhưng lại vẫn là trễ. Chỉ thấy Quân Vong Trần ánh mắt ngưng tụ, vung tay một cái, trong chốc lát, vương vũ chỉ hắn cái tay kia trực tiếp bị vô hình kiếm khí cấp chặt đứt. Máu tươi phun ra ngoài, đổ vương gia lão gia tử một mặt. A, một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới. Vương vũ sắc mặt trắng bệch, đau liên tục kêu thảm. Tiểu vũ, vương thiện góc nhìn đến, một màn này, muốn rách cả mí mắt, cả người trực tiếp xông lên, định cầm Quân Vong Trần đấm một nhát chết tươi. Mà khi hắn cách Quân Vong Trần một mét vị trí thì một cổ cường đại kiếm khí bỗng nhiên bạo phát. Vương thiện chỉ cảm thấy cả người thân thể phảng phất vạn kiếm xuyên tâm. Thân thể trực tiếp bị chấn khai, hung hăng đập vào đại sảnh trên cây cột, xương sườn gãy mất tận mấy cái, trên thân tất cả đều là kiếm ngân. Đột nhiên này một màn, để cho toàn trường tất cả giật mình, chuyển mắt nhìn về phía Quân Vong Trần, chỉ thấy sắc mặt bình tĩnh, phảng phất làm một kiện không đáng kể việc nhỏ. Tê, đám người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn biết rõ Quân Vong Trần có thể theo 320 vị trí thiên tài trong chỗ hết tài năng, cần rất lớn thực lực, nhưng bọn hắn bây giờ không có nghĩ tới Quân Vong Trần thực lực sẽ kinh khủng đến loại trình độ này. Phải biết, Vương Thiện cũng là lan truyền ra thần thoại thiên điện chính thức thành viên. Thế nhưng là đâu, Quân Vong Trần chỉ là hơi hơi đưa tay, liền đem hắn cả người đánh bay xa 7-8 mét, đánh đối phương không có chút nào lực trở tay. Giữa hai người chênh lệch, dùng hồng câu để hình dung cũng không quá đáng. Chỉ là một phút đồng hồ, vương vũ một cái thiếu một tay, vương thiện đâm vào trên cây cột gãy mất mấy cái xương sườn. Vương gia lão gia tử thân thể run lên, sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm xuống. Nhẫn nhịn nửa ngày, vương gia lão gia tử cuối cùng cúi đầu, khổ sở nói ra, thật xin lỗi, quân thiên kiêu, là vương gia chúng ta sai rồi, tìm ngươi tha thứ vương gia chúng ta. Nói ra lời này trong nháy mắt, vương gia lão gia tử phảng phất già mười mấy tuổi. Đám người thấy vậy, không khỏi một trận thổn thức. Vương gia lão gia tử, Kim Lăng thành phố mấy vị đại quyền người. Hôm nay tại một vị trước mặt tiểu bối. Buông xuống tự ngạo. Cái này nếu là đặt ở trước đó. Là kiên quyết sẽ không phát sinh sự tình. Đối với cái này. Quân Vong Trần lãnh đạm quét Vương gia lão gia tử một chút. Cũng không có trả lời cái đó. Chỉ là để cho người ta lại lần nữa rót một ly rượu. Hướng về Vương gia đi tới. Đi qua trước mặt sự tình. Vệ gia mỗi một người đều là trên mặt ý sợ hãi. Vệ gia lão gia tử càng là vội vàng bưng chén rượu lên. Hướng Quân Vong Trần cung kính nói. Quân Thiên Kiêu, thực tế thật xin lỗi. Lúc trước lão hủ tôn nhi không có mắt. Chọc ngài các đại nhân vật. Ta đại vương gia xin lỗi ngươi. Nói xong, vệ gia lão gia tử uống một hơi cạn sạch. Động tác không dám chút nào chần chờ. Quân Vong Trần không uống rượu. Chỉ là thoáng nhìn vệ tài Tuấn. Thấy đối phương câm như hến. Không dám lên tiếng. Tuấn Kiệt, còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không hướng về Quân Thiên Kiêu mời rượu. Vương gia lão gia tử vội vàng đẩy vệ tài Tuấn. Quát khẽ nói. Vệ tài Tuấn hít sâu một hơi. Cầm chén rượu lên. Khổ sở nói ra. Có lỗi với Quân Thiên Kiêu. Ta, lời còn chưa nói hết. Quân Vong Trần trực tiếp hướng về Mạc gia đi đến. Vương gia hết thảy mọi người. Trực tiếp bị không xem. Vệ tài Tuấn trong lòng dâng lên một trận cảm giác bất lực. Thậm chí có chút bi ai. Chỉ một cái liếc mắt. Liền không có hứng thú chút nào. Quân Vong Trần mang đến cho hắn một cảm giác. Liền như là chính mình là một cái tôm tép nhãi nhép. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Vệ tài Tuấn trong lòng rất giận. Nhưng rất nhanh nhưng lại hóa thành tuyệt vọng. Tức giận nữa lại như thế nào? Ở trên thiên điện kiêu tử cái thân phận này trước mặt. Chính mình đáng là gì? Có lẽ, cả đời này, hắn đều không thể đạt tới Quân Vong Trần độ cao này. Nhưng Quân Vong Trần, chỉ là 20 tuổi liền đạt đến. Biết bao buồn cười, lại là biết bao thật đáng buồn. Tại vệ tài Tuấn đang lúc tuyệt vọng. Quân Vong Trần đã cầm chén rượu đi tới Mạc gia ghế trước. Giờ phút này, Mạc Đoá Đoá, Mạc Tiểu Xuất đều là bưng chén rượu lên. Chúc mừng nói, chúc mừng Quân Thiên Kiêu. Ta gọi Quân Vong Trần, bạn của các ngươi. Quân Vong Trần mỉm cười, bưng rượu lên uống một hơi cạn sạch. Mạc Đoá Đoá cùng Mạc Tiểu Xuất cũng là cảm động đến cực điểm. Quân Vong Trần lời nói này, cho đủ bọn hắn vương ra mặt mũi. Phía sau bạn bè, càng là đột hiển Quân Vong Trần trọng tình nghĩa tính cách. Mạc Tâm Ngạo cùng Chớ Thành Long liếc nhau, đều là cao giọng nở nụ cười. Giờ khắc này, bọn hắn biết rõ, chính mình không nhìn lầm người. Một uống qua về sau, Quân Vong Trần lại đổ đầy chén rượu, đi tới Chu gia ghế. Giờ phút này, Chu Nhu Nhi cùng Lý Thiên Kiêu hai người cười cầm chén rượu lên. Nhao nhao chúc mừng nói. Quân Vong Trần, Quân Huynh, chúc mừng a, cảm ơn, ta thích vô cùng Chu gia. Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng, ly đẩy uống xong, Chu Nhu Nhi cảm thấy một trận mừng rỡ. Quân Vong Trần câu nói này, trong lúc vô hình đại biểu cho hắn sẽ lấy thiên điện kiêu tử thân phận đến che chở Chu gia. Chu gia đi qua, Quân Vong Trần bưng chén rượu, đi vào Tây, Nam. Bắc Tam cái thành nội trên đường đại lão trước mặt, Quân Tiên Sinh, ba người bưng chén rượu lên, đều có chút lo loáng không yên. Dù sao lúc trước vương, vệ hai nhà tạo áp lực cấp Quân Vong Trần thời điểm. Ba người bọn họ căn bản không có vì là Quân Vong Trần nói qua mấy câu. Quân Vong Trần không thấy Tây, Bắc hai thành nội lão đại, hướng Nam thành khu lão đại mỉm cười. Đa tạ lúc trước ta lên đài lúc ngươi cấp cho quan tâm. Sau này có chuyện gì? Có thể gọi điện thoại cho ta. Nói, Quân Vong Trần uống một hơi cạn sạch. Hướng về Tử Hàn Yên cùng Tử Phong Trấn hai người đi tới. Nhìn xem Quân Vong Trần bóng lưng. Nam thành khu lão đại đầu tiên là sững sờ. Chợt mừng rỡ như điên. Kích động khó nhịn. Không nghĩ tới chính mình trước một đôi lời lo lắng. Vậy mà đổi lấy thiên điện kiêu tử viện trợ. Cái này thì em thật sự là kiếm bộn rồi. Nghĩ tới đây, Nam thành khu lão đại trong lòng càng thêm kiên định lấy Quân Vong Trần cầm đầu ý nghĩ. Bên cạnh khu Tây thành lão đại cùng Bắc thành khu lão đại liếc nhau. đều có chút đắng chát. Nếu như trước đó bọn hắn có thể vì Quân Vong Trần nói một câu, thân phận kia cùng địa vị, cầm hiện lên thẳng tắp tăng lên. Đáng tiếc, bỏ qua đúng vậy bỏ qua. Quân Vong Trần, không nghĩ tới ngươi thế mà thật sự là Thiên Điện kiêu tử. Thực tế thật không thể tin. Tử Phong Trấn nhìn xem bưng chén rượu mỉm cười mà đến Quân Vong Trần. Đã chấn kinh lại vui mừng, cũng liền tùy tiện làm, không có gì tốt tự hào. Quân Vong Trần khẽ lắc đầu, uống một ngụm rượu, Tử Phong Trấn cười khổ một tiếng. Nửa tháng trực tiếp cầm xuống Kim Lăng thành phố tối cao quyền hành xử. Nếu như vậy cũng là tùy tiện làm, vậy thì thật là đủ đả kích người. Quân Vong Trần chuyển mắt nhìn về phía Tử Hàn Yên, phát hiện nàng lúc này ánh mắt có chút trốn tránh, rất là xấu hổ. Thế nào nấm lạnh, lúc trước ta nói ta là Thiên Điện kiêu tử ngươi không tin. Hiện tại tổng tin chưa? Người nào, ai bảo ngươi bình thường không đứng đắn chỗ, cho nên ta mới có thể không tin. Tử Hàn Yên bĩu môi, thầm nói, tuy nhiên nhìn nàng trên mặt ửng đỏ. Quân Vong Trần có vẻ như cũng có thể cảm nhận được trong nội tâm nàng mừng rỡ cùng tự hào. Cười nhạt một tiếng, Quân Vong Trần nhìn chằm chằm Tử Hàn Yên, nói nghiêm túc, Tử Hàn Yên, theo ta lần thứ nhất nhận biết ngươi lên, ta liền biết ngươi là ta Quân Vong Trần cả một đời bạn bè. Bây giờ là, về sau cũng thế, có ta Quân Vong Trần ở một ngày, tử gia ngay tại. Chỉ là bạn bè à, câu nói kế tiếp Tử Hàn Yên căn bản không có nghe vào. Chỉ là nhỏ giọng đọc lấy phía trước một câu nói. Trên mặt có chút thất lạc. Bạn gái cũng là bạn bè à. Quân Vong Trần tựa hồ nhìn ra nàng thời khắc này trạng thái. Khi đi ngang qua bên người nàng thì ghé vào bên tai nàng. Nhẹ nói. Nói xong, liền bưng chén rượu lên mỉm cười hướng về ba cái kia cầm thú đi đến. Phía sau Tử Hàn Yên thân ảnh trì trệ, trước mắt bất thình lình trồi lên một mảnh hơi nước, khóe mắt ướt át một mảnh, đáng chết này thối lưu manh. Bên cạnh Tử Phong Trấn thấy nữ nhi cái bộ dáng này, uống một ngụm hồng tửu, vô hình hiểu ý nở nụ cười. Đại sảnh nơi hẻo lánh, nhìn xem Quân Vong Trần đi tới mình, lão đại bọn người cầm chén rượu, tay đều run rẩy, đệt. Lão tử huynh đệ thế mà nghiêu bức như vậy, ta liền muốn hỏi một câu, về sau chơi gái thời điểm có phải hay không không sợ bị bắt? Đi con em ngươi, cái quái gì chí khí? Nếu như là ta, ta mẹ nó liền mua hai cái lão bà, một cái dùng, một cái xem, dung tục, ta hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ. Cắt báo ra cuối cùng không cần chờ nửa giá. Ngoặc kép chấm chấm. Nghe cái này tam tư bỉ ổi nói như vậy, Quân Vong Trần quả nhiên là giờ khóc giờ cười. Mấy người các ngươi đúng là hết chữa. Đến, cạn một chén. 3 năm huynh đệ, cả đời huynh đệ. Lão đại bọn người hốc mắt đỏ lên, cảm động nhẹ gật đầu. Làm, đám người thấy một màn này cũng là một trận hâm mộ. Chỉ sợ từ nay trở đi, Quân Vong Trần ba cái kia cùng phòng, thân phận sẽ hoàn toàn khác biệt. Bởi vì, bọn hắn có một cái huynh đệ là Thiên Điện kiêu tử. Uống một hơi cạn sạch, Quân Vong Trần tiếp tục đi tới. Đi tới Kim Lăng Hải vườn cửa ra vào. Ngẩng đầu, nhìn phía nơi xa, nhìn xem Kim Lăng thành phố nhà nhà đốt đèn. Phảng phất đứng ở Kim Lăng đỉnh quan sát chúng sinh. Tại hắn nhìn xem đèn bên ngoài thì tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn hắn. Nửa tấc không rời. Người đứng ở trên cầu ngắm phong cảnh. Ngắm phong cảnh người trên lầu nhìn ngươi. Ánh trăng trang sức ngươi cửa sổ. Ngươi trang sức người khác mộng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.